Nam phụ trà xanh chỉ muốn làm cá mặn. Chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra Cố Chân chỉ nghĩ Kỳ Đình Duệ uống nhiều nên nói nhảm thôi. Đúng là lừa cậu như lừa con cún con. Trên đời này chắc chẳng có ai khó theo đuổi hơn Kỳ Đình Duệ đâu. Trong nguyên tác, dù Diệp Thành sở hữu hào quang vạn nhân mê, nhưng trong số các đối tượng theo đuổi, Kỳ Đình Duệ vẫn là người khó nhằn nhất. Thậm chí, trong nội dung chính của truyện, cậu còn chưa từng đọc được đoạn nào nói về việc Kỳ Đình Duệ chủ động theo đuổi Diệp Thành. Mọi thứ chỉ toàn là do độc giả tự tưởng tượng ra để tự thỏa mãn thôi. Nói trắng ra, nếu Kỳ Đình Duệ không khó theo đuổi, thì cả đời này Cố Chân cũng không cưới nổi vợ. Thề độc trong lòng xong, cậu cũng quăng luôn câu nói đó ra sau đầu. Chẳng bao lâu sau, Bạch Thừa Duẫn và Trần Khởi đi vứt rác xong quay lại. Cố Chân cũng theo Trần Khởi về phòng bên cạnh. Sáng hôm sau, chuông báo thức réo lên. Cố Chân lập tức thức dậy. Để thực hiện lời hứa 13 bữa, cậu sang gõ cửa phòng bên cạnh. Lúc Kỳ Đình Duệ mở cửa, trông anh như vừa mới tỉnh dậy, cả người lười biếng và uể oải. Bạch Thừa Duẫn thậm chí còn đang nằm bẹp trên giường. Chưa buồn dậy, anh không có tiết đầu à? Thấy cảnh này, Cố Chân tò mò hỏi. Ừ, Kỳ Đình Duệ ừ một tiếng. Á, vậy xin lỗi anh nhé. Em tưởng sáng nay các anh có tiết đầu. Cố Chân vội vàng xin lỗi. Dù sao thì đánh thức người ta dậy từ sáng sớm cũng không hay ho gì. Không sao, Kỳ Đình Duệ nghiêng người ra hiệu cho cậu đừng đứng mãi ở cửa. Cố Chân vội vã xua tay. Em không vào đâu, ban đầu định rủ hai anh đi ăn sáng. Nhưng nếu anh còn chưa dậy thì em đi mua về vậy. Anh Duệ muốn ăn gì không? Nhưng Kỳ Đình Duệ lại xoay người bước vào trong. Chờ một chút, anh đi cùng cậu. Nói xong cũng chẳng thèm hỏi ý kiến Cố Chân, liền đi vào phòng vệ sinh rửa mặt nhanh chóng. Khi bước ra, anh tiện tay khoác một chiếc áo rộng thùng thình, rồi cùng Cố Chân rời khỏi ký túc xá. Dạo gần đây trời bắt đầu lạnh, nhất là vào buổi sáng. Vừa bước ra khỏi tòa nhà, cả hai liền đồng loạt dùng mình hít một hơi khí lạnh. Thấy lạnh à? Kỳ Đình Duệ quay sang nhìn Cố Chân. Cũng tạm, Cố Chân hít hít mũi, chỉ là không ngờ hôm nay lại lạnh thế thôi. Cả hai sóng vai đi về phía căn tin gần nhất. Đi được một đoạn, điện thoại Kỳ Đình Duệ bỗng đổ chuông. Anh rút điện thoại ra nhìn, nhẹ giọng nói, xin lỗi, rồi ngay trước mặt Cố Chân. Anh bắt máy, có lẽ vì vừa mới ngủ dậy không lâu. Giọng nói của Kỳ Đình Duệ mang theo chút khàn khàn, trầm thấp hơn bình thường. Nghe mà, có cảm giác khá đặc biệt. Dựa vào những câu đáp ngắn gọn của anh, Cố Chân có thể đoán đây là một cuộc gọi liên quan đến công việc. Hình như bên kia đang tìm anh để hợp tác một dự án nào đó. Thế nhưng Kỳ Đình Duệ lại nói chuyện cứ vòng vo tám hướng, khiến người ta không đoán được rốt cuộc anh có muốn hợp tác hay không. Dường như anh cố tình để đối phương phải tự suy đoán. Nói chung, Cố Chân nghe chẳng hiểu mô tê gì cả, đồng thời cũng cảm thấy nhân vật công chính quả nhiên là kẻ gian xảo trong giới kinh doanh. Cuộc gọi nhanh chóng kết thúc, Cố Chân không hỏi về nội dung công việc, chỉ tò mò hỏi, anh Duệ, mọi người đều nói anh là thiếu gia nhà giàu, sao anh còn tự khởi nghiệp mở công ty làm gì? Thông tin trong nguyên tác thực sự quá ít ỏi. Dù là người đã đọc truyện, nhưng cậu cũng chẳng hiểu gì về nhân vật công chính cả. Kỳ Đình Duệ dường như không thấy phiền khi bị hỏi điều này, trái lại còn bật cười, có lẽ là muốn chứng minh năng lực của mình. Cố Chân bỗng nhiên ngộ ra, anh Duệ không phải thuộc dạng nếu khởi nghiệp thất bại thì phải quay về kế thừa sản nghiệp trăm tỷ đấy chứ. Cậu nhóc này thông minh đấy. Kỳ Đình Duệ không phủ nhận. Cố Chân cười, trong lòng hoàn toàn không bất ngờ. Đúng là nhân vật công chính, gia sản khổng lồ, theo lối viết quen thuộc của tác giả, chắc hẳn phải giàu đến mức có có thể hô phong hoán vũ rồi. Chả trách trong nguyên tác, anh có thể dễ dàng khiến gia đình nguyên chủ phá sản. Dù đều là thiếu gia nhà giàu, nhưng cấp bậc của hai bên căn bản không cùng một đẳng cấp. Nghĩ tới đây, Cố Chân càng âm thầm nhắc nhở bản thân, ngàn vạn lần đừng dại mà đắc tội nhân vật công chính. Mang theo tâm trạng đó, Cố Chân có phần lấy lòng mà mua cả đống đồ ăn sáng trong canteen. Sợ Kỳ Đình Duệ ăn không đủ no, nếu không nhờ Kỳ Đình Duệ kịp thời ngăn cản, có khi cậu đã quét sạch luôn cả canteen rồi. Đến mức mấy cô bán hàng không nhịn được mà lén thì thầm với nhau. Đúng là thiếu gia nhà giàu biết chơi thật, vì phải chạy đi học tiết đầu tiên. Sau khi trả tiền xong, Cố Chân cũng không ở lại canteen mà cầm theo hai cái bánh bao và một ly sữa đậu nành. Vừa chào tạm biệt Kỳ Đình Duệ xong liền ba chân bốn cẳng lao về phía giảng đường. Vừa chạy đến cổng canteen, nhìn thấy quán trà sữa bên trong mở cửa sớm, dù đang vội nhưng cậu vẫn không nhịn được mà dừng bước. Kỳ Đình Duệ cũng không định ăn trong canteen, chỉ xách theo một túi lớn đồ ăn sáng Cố Chân mua rồi đi về phía ký túc xá. Kết quả, vừa bước đến cổng canteen, cậu đã bị Cố Chân người lẽ ra đã đi trước chặn đường bằng một nụ cười rạng rỡ. "Đây, trà sữa em nợ." Cố Chân đưa ly trà sữa trong tay ra trước mặt cậu. "Cậu nợ anh?" Kỳ Đình Duệ nhướng mày. "Ừm, hôm qua không phải đã nhắn tin bảo sẽ bù cho anh một ly trà sữa sao? Hôm qua chưa kịp mua, hôm nay vừa hay mua được rồi." Cố Chân thành thật nói. Thấy cậu ấy nhớ kỹ từng chuyện nhỏ nhặt như vậy, Kỳ Đình Duệ cũng không nói gì thêm. Nhận lấy túi trà sữa, anh từng nói ăn đồ ngọt giúp bổ sung năng lượng cho não bộ, nên phải uống lúc còn nóng. Như vậy hôm nay học hành mới tràn đầy năng lượng được. Cố Chân vừa nói vừa lấy điện thoại ra xem giờ. Sau đó lập tức cuống quýt. "Em sắp trễ rồi, không nói nữa. Tạm biệt anh, Duệ ca." Nói xong, cậu phất tay chào rồi nhanh chóng chạy về phía giảng đường. Kỳ Đình Duệ đứng yên tại chỗ, dõi theo bóng lưng cậu cho đến khi khuất hẳn khỏi tầm mắt. Khi nhìn xuống ly trà sữa còn nóng hổi trong tay, cậu sững lại một lúc, rồi bất giác bật cười khẽ. Lúc này, có một đàn em khác cũng cầm một ly trà sữa đi tới. Rõ ràng là đã nhìn thấy cảnh vừa rồi, muốn đưa ly trà sữa của mình cho Kỳ Đình Duệ. "Anh!" Đàn em đỏ mặt, lấy hết dũng khí mở miệng. "Em cũng mua trà sữa, nếu anh không chê thì..." Kỳ Đình Duệ lập tức khôi phục vẻ mặt lạnh nhạt thường ngày, giữ thái độ lịch sự nhưng giọng điệu lại có chút xa cách. "Xin lỗi, tôi chỉ uống trà sữa do cậu ấy mua." Đàn em không ngờ anh ấy lại trở về dáng vẻ cao lãnh ngay lập tức, hơn nữa còn bị từ chối thẳng thừng như vậy, đành ủng rũ ôm ly trà sữa của mình rời đi. Khi Kỳ Đình Duệ trở về ký túc xá, Bạch Thừa Duẫn đã tỉnh dậy, đang nằm trên giường lướt điện thoại, nhìn thấy túi đồ ăn sáng phong phú cậu mang về. Cậu ta lập tức phấn khởi hét lên. "Ba ơi!" Kỳ Đình Duệ lập tức tỏ vẻ ghét bỏ. "Không cần một đứa con lớn như cậu." Rồi bồi thêm một câu. "Muốn cảm ơn thì cảm ơn tiểu học đệ đi. Đồ cậu ấy mua đấy." "Ồ, Cố Chân hả?" Bạch Thừa Duẫn vừa nghe cách xưng hô này là lập tức hiểu ngay. "Ừ, tiểu tử này cũng được phết nhỉ." Hào cảm của Bạch Thừa Duẫn dành cho Cố Chân lại tăng thêm vài phần. Cậu ta cầm một cái bánh bao nhân thịt lên cắn một miếng, nhưng ngay sau đó lại ngạc nhiên khi thấy Kỳ Đình Duệ đang uống trà sữa. "Sáng sớm đã uống trà sữa, không ngán à?" "Không." Kỳ Đình Duệ trả lời thản nhiên. "Không thấy ngọt quá sao?" "Không ngọt bằng cậu ấy." Kỳ Đình Duệ tùy ý đáp. "Ai không ngọt bằng?" Bạch Thừa Duẫn lập tức nhướng mày. Đúng lúc này, điện thoại của Kỳ Đình Duệ vang lên. Câu hỏi của cậu ta cứ thế bị lơ đẹp. Bạch Thừa Duẫn cũng không truy hỏi nữa, tiếp tục vui vẻ ăn sáng. Kỳ Đình Duệ nhận điện thoại, chưa đầy một phút đã cúp máy. sắc mặt lạnh lùng hơn hẳn. Tôi có việc, phải đi trước. Nói rồi, cậu lấy túi sách và chìa khóa xe. Cậu không đi học sáng nay à? Bạch Thừa Duẫn thấy cậu vội vàng, liền hỏi, ừ, tôi sẽ xin phép thầy. Thế còn đồ ăn sáng? Cậu ăn hết đi. Kỳ Đình Duệ chỉ cầm theo ly trà sữa, nhanh chóng rời khỏi ký túc xá. Bên này, Cố Chân vẫn đang chăm chú nghe giảng. Nhờ có sự hướng dẫn của Kỳ Đình Duệ, cậu nắm bắt được nhiều kiến thức hơn, thậm chí còn thấy hào hứng hơn trong giờ học. Ai mà ngờ được chứ? Cậu vốn là một vận động viên vượt rào chuyên ngành, từ khối xã hội nhảy sang khoa học tự nhiên một cú nhảy từ hệ mặt trời sang giải ngân hà. Vậy mà bây giờ, sau khi học xong chương trình năm nhất, cậu đã có thể hiểu được một phần kiến thức của năm hai rồi. Chẳng lẽ cậu cũng có tố chất thiên tài? Khi đang tự mãn với chính mình, Trần Khởi thản nhiên nói, mấy thứ này là kiến thức nền tảng rồi. Nếu cậu mà không hiểu chút nào, thì chắc Duệ ca dạy kèm cậu xong cũng khóc mất. Cố Chân, được rồi, cậu thừa nhận là mình vui mừng hơi sớm. Trần Khởi còn tốt bụng giúp cậu đánh dấu vài kiến thức quan trọng trong sách. Nói, tôi đoán mấy cái này khả năng cao sẽ xuất hiện trong đề thi. Cậu nên tập trung ôn mấy phần này. Cố Chân ngạc nhiên, khoan, chẳng lẽ cậu giỏi môn này? Trần Khởi lập tức đắc ý, đương nhiên. Trước đây cậu được bao nhiêu điểm? Trần Khởi thật thà đáp, 63 điểm. Cố Chân, đây mà gọi là giỏi, ít ra cũng không trượt môn. Trần Khởi phản bác, sau khi tan học, Cố Chân không quên nhắn tin hẹn Kỳ Đình Duệ đi ăn trưa. Nhưng mãi vẫn không nhận được hồi âm. Không phải lần đầu tiên cậu gặp tình huống này. Theo như lời Bạch Thừa Duẫn thì Kỳ Đình Duệ vốn là người bận rộn thần xuất quỷ một, mà hễ bận là sẽ quên luôn điện thoại. Thỉnh thoảng mất liên lạc cũng là chuyện bình thường. Thế nên cậu lại dùng chiêu cũ, không tìm thấy trên WeChat thì trực tiếp chạy đến giảng đường 54 tìm người. Không ngờ chỉ tìm thấy Bạch Thừa Duẫn mà không thấy Kỳ Đình Duệ đâu. Bạch Thừa Duẫn thấy cậu mò đến tận đây, cũng hơi ngạc nhiên. Lão Kỳ hôm nay xin nghỉ đột xuất, cậu ấy không nói với em sao? Cố Chân lắc đầu, không hề. Bạch Thừa Duẫn khẽ nhíu mày, suy nghĩ một chút rồi nói, có lẽ là không muốn em lo lắng. Lo lắng? Cố Chân mở to mắt, tim bỗng nhiên siết chặt. Duệ ca gặp chuyện gì sao? Bạch Thừa Duẫn thấy cậu lo lắng ra mặt nên cũng không giấu giếm. Không phải anh ấy gặp chuyện, mà là cô trước sáng nay bị tai nạn xe. Anh ấy đã vội vàng đến đó từ sớm. Cố Chân vẫn nhớ cô Trương là mẹ của Kỳ Đình Duệ. Nghe vậy lại càng lo lắng hơn. Tai nạn có nghiêm trọng không? Nguyên văn trong chuyện là góc nhìn của Diệp Thành, vốn không đề cập đến việc mẹ của Kỳ Đình Duệ gặp tai nạn bất ngờ như vậy, khiến đầu óc Cố Chân có hơi rối loạn. Chuyện này rốt cuộc có còn nằm trong mạch chuyện gốc không đây? Anh cũng không rõ, Lão Kỳ chỉ nhắn tin báo chuyện này chứ không nói cụ thể. Bạch Thừa Duẫn gãi đầu, thấy Cố Chân có vẻ bối rối, lại an ủi, em cũng đừng lo quá. Hôm nay Lão Kỳ chắc chắn không thể dạy kèm cho em rồi. Nếu không, để anh kèm em cũng được. Cố Chân ngẩn ra một lúc rồi mới vô thức nói, anh Duẫn, bây giờ không phải lúc quan tâm đến chuyện học hay không học. Anh gọi điện cho anh Duệ đi. Một mình anh ấy đối mặt với chuyện này chắc chắn sẽ bối rối lắm. Chúng ta là bạn bè, chẳng lẽ lúc này không nên ở bên anh ấy sao? Bối rối? Em đang nói ai cơ? Bạch Thừa Duẫn hoàn toàn không thể liên tưởng từ này với Kỳ Đình Duệ. Người lúc nào cũng điềm tĩnh và tự chủ. Anh có số của anh ấy đúng không? Gọi luôn đi. Cố Chân căn bản không để ý đến lời anh nói, chỉ thấy lo lắng, chỉ muốn nhanh chóng liên lạc với Kỳ Đình Duệ. Bạch Thừa Duẫn sáng nay còn được Cố Chân mua đồ ăn sáng cho. Giờ thấy cậu sốt sắng đến mức mặt đỏ cả lên, cũng đành thuận theo. Được được được, anh gọi ngay đây. Cách Trương.